Tính cách quái gở của Trúc, bà đâu đánh đấy. Cô bé xuất thân từ nghèo khổ, lao động chân tay nên khỏe lắm. Tuy lùn lùn là vậy, nhưng được cái đánh tay đôi cũng hơi bị sung sức. Cô còn có máu liều, vớ được cái gì quăng ngay cái đó. Trúc lợi dụng mình biết nho, tướng số, nên vin đại một lý do nào đó để đổ cho đối phương. Cuối cùng chỉ người bị hại khổ, còn cô ấy vẫn rút lui an toàn. Sau những tấm gương bị mợ Trúc cho ăn hành rõ rệt, thì xem ra mấy người kia ngoan hơn hẳn, không còn kiếm cớ gây sự với mợ ấy nữa. Cậu Quyền lúc nào cũng thế, cậu ấy không hay nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh. Và đặc biệt, cậu yêu mợ đến ngây ngốc, mợ làm gì cũng luôn ủng hộ, yêu thương. Và dù ai có làm gì, bất cứ hành động gì, thì trái tim cậu vẫn lạnh lùng, hướng nhịp ấm nóng của mình về hướng người ấy. Đó chính là mợ ba bướng bỉnh, ngốc nghếch của cậu. Vậy là Phủ Thái Sư xuất hiện thêm hai người nữa, đều là mối nguy hại thêm cho Trúc. Nhưng dường như thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cô cứ như vậy tự nhiên chống lại những con người ấy bằng bản năng tự nhiên trời phú. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Niên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trúc hí hửng cắn nốt miếng xoài, không hề biết rằng cô gái bên cạnh đang nuốt nước miếng ửng ực, rùng rinh trước vẻ đẹp của cậu Quyền. Người đàn ông này vẫn vô tư cầm bát muối ớt cho vợ chấm. Cậu lắc đầu, vợ với chả con, chán chả thèm góp ý. Trúc đang ăn dở miếng xoài, cô quắc mắt nhét vào miệng cậu ấy. Ăn đi, nói nhiều. Cậu Quyền cũng nhân cơ hội này ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thật ra khen cho dịu bớt cơn giận dữ của vợ, chứ xoài chua lè, nhìn thôi đã thấy rùng mình. Cậu cố gắng không nhăn nhó, nhưng nét mặt không hề dễ chịu. Trúc đoán ngay ra sự tình, cô càng ra sức cổ vũ. Mình thấy em thương mình nhất nhà này chưa? Nắng nóng như thiêu như đốt, em vẫn không ngần ngại đi chọc xoài cho mình ăn. Lát em kiếm cả rổ về đây cho mình ăn nữa nhé. Cậu Quyền ôm ngực đấm mạnh, trong miệng đầy áp xoài không kịp nuốt. May sao Trúc giằng lấy chỗ xoài đang cắn dở, cậu Quyền mới nhân cơ hội chạy thoát ra sau phủ, nhổ sạch chỗ đó trong miệng ra. Cậu lắc đầu, ngồi bệt xuống đất thất thần. Chừa rồi, không dám chọc vào sư tử nữa. Lụa đang hái hoa hồng ngoài vườn, nhìn cậu Quyền ôm đầu mệt mỏi. Cô vội đặt cái giá xuống đất, chạy ngay lại hỏi han. Cậu ốm hả? Em đưa cậu vào phòng nhé. Người này xua tay. Tình hình xíu sao rồi? Tôi dặn người nấu cháo cho con bé rồi đấy. Lát họ mang lên. Cô nhớ em con ăn cho hết để mau lành bệnh. Lụa gật đầu. Tự dưng cô thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu Quyền lúc nào cũng thế. Cậu ấy không hay nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh. Mỗi khi cô hay xíu bị ốm, cậu đều sai người chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai mẹ con. Nằng nặc bắt họ ăn cho hết cho chóng khỏi. Lụa ngập ngừng, cô lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi lí nhí. Cậu Quyền, em muốn làm... Cô muốn làm con run đất à? Hay là làm con dế? Giọng mộ Trúc oang oang cất lên, làm Lụa lúng túng như gà mắc tóc, cả người ngợm cứ đỏ rực. Cứ mỗi lần cô dốc hết can đảm để tỏ tình thì Trúc lại phá đám. Cô gái ấy thản nhiên ôm vai bá cổ cậu Quyền, mặt hếch lên tận trời xanh thách thức. Cậu hôm nay uống lộn thuốc rồi đấy, lần sau để ý cho kỹ hộp thuốc, cấm khẩu luôn đấy chứ ngồi đó mà nói lung tung. À, còn nữa, em ý mới là mợ chính thức của cậu, vậy nên em cấm tiệt cái thói lén lút hẹn hò sau lưng. Chắc cậu vẫn chưa quên lần cái ghế tương thẳng vào đầu nhỉ? Lần đó mới là ảo ảnh trưởng, cậu đã không có sức chống đỡ, lần này mà sang hành động trưởng là cậu liệu hồn đấy. Lụa đứng chôn chân nghe Trúc nói. Nãy cô ta đang yếu đuối ngọt ngào là vậy mà giờ im bặt. Lụa đã tận mắt chứng kiến tính cách quái gở của Trúc, bà đâu đánh đấy. Cô ấy từ bé xuất thân nghèo khổ, lao động chân tay nên khỏe lắm. Tuy lùn lùn là vậy thôi, nhưng được cái đánh tay đôi cũng hơi bị sung sức. Cô còn có máu liều, vớ được cái gì quăng ngay cái đó. Trúc lợi dụng mình biết nho tướng số nên vin đại một lý do nào đó đổ cho đối phương. Cuối cùng chỉ người bị hại khổ, còn cô ấy vẫn rút lui an toàn. Sau những tấm gương bị mợ Trúc cho ăn hành rõ rệt, thì xem ra mấy người kia ngoan hơn hẳn, không còn kiếm cớ gây sự với mợ ấy nữa. Lụa toàn bước đi, thì Trúc đã gọi giật lại, Còn cô ấy, từ giờ trở đi, thấy chồng tôi thì khôn hồn mà tránh xa ra. Tôi chấp nhận cho mẹ con cô ở đây, chứ không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng. Sau này, nếu như tôi còn bắt gặp cảnh cô cố ý tiếp cận cậu Quyền, thì đừng hỏi tại sao, cái răng cũng không còn nhá. Lụa bật khóc, xem ra oan ức lắm. Cô vùng vằng bỏ chạy. Quyền khẽ thở dài. Mợ cứ làm như tôi quý hóa lắm không bằng. Cô ấy thấy tôi mệt nên mới hỏi thăm. Con Xíu cũng tội nghiệp lắm. Nó thương tôi từ nhỏ. Lần này nó bệnh tôi cũng phải có trách nhiệm. Chúc lườm chồng rồi bỏ đi. Cô cũng không hiểu sao dạo này mình lại khó tính đến vậy. Chỉ cần ai động chạm hoặc tiếp cận cậu Quyền là cô lại khùng lên không thể kiểm soát. Quyền thấy vợ giận dỗi ra mặt thì cũng lẽo đẽo chạy theo làm hòa. Hai người đi vào tới sân đã thấy ông Quang đang lập đàn cầu siêu. Bên cạnh, ông Chỉnh cũng mặc bộ đồ rộng thùng thình. Ông ấy chắp tay quỳ lại dưới đất, mắt nhắm chặt đầy thành tâm. Ông Pháp Sư cũng làm một số nghi lễ kỳ bí. Ông ấy ngồi thẳng lưng chắp tay, đọc một loạt các câu gì mà không ai nghe được. Bỗng cơn gió ở đâu thổi tới, cuốn phăng mọi thứ trên bàn. Cả người ông Quang rung lắc mạnh, ông ta bỗng phá lên cười. Thầy, thầy ơi, con là Kiên đây thầy, con ở dưới này lạnh lắm, đói nữa, không có ai chăm sóc. Bữa thầy nói mua cho con cái móng hổ, mà sao không thấy, hay thầy xuống đây với con đi, con muốn có thầy ở bên cạnh. Ông Chỉnh nghe đúng giọng cầu Kiên, thì ú ớ lăn đùng ra ngất xỉu, bà cả cũng luống cuống ra mặt lắp bắp. Con làm sao mà chết, là kẻ nào đã hại chết con? Ông Quang ôm mặt khóc tù tù. Bù cả ơi, cậu Nhật. Bà cả nghe thấy tên con trai mình thì vội nắm chặt tay ông Quang, gạt phát sang chuyện khác. Từ khi cậu Kiên chết, bà ấy vẫn có linh cảm bất an. Bởi chiều hôm đó, khi đi qua phòng cậu Kiên, bà thấy cậu ấy với con trai mình cự cãi rất lớn. Họ còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đòi đánh tay đôi với nhau. Bà cả hoảng hốt vội ngăn lại. Khi hỏi ra mới biết, hai người chung nhau đi đánh bạc. Vì bất đồng quan điểm, người nọ đổ lỗi cho người kia. Họ thua sạch không một xu dính túi. Bao nhiêu vốn liếng xưa giờ đều đội nón ra đi. Hôm đó sau cái chết của Kiên, bà cả vẫn lo lắng dính líu đến cậu Nhật, nên đã kéo con vào phòng riêng hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu ấy một mực phủ nhận. Bấy giờ bà cả mới thở phào, nhưng ngay lúc này đây, bà lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Bà thực sự rất sợ, bà không muốn con trai mình là hung thủ. Cậu ấy là đứa con duy nhất của bà, là máu mủ, là ruột thịt. Ông Quang đập mạnh đầu vào bàn rồi quay trở về trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng. Bà tính xử lý vụ này ra sao? Bà cả nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, khi đã chắc chắn an toàn bà mới nói khẽ. Người chết thì cũng đã chết rồi, giờ có mà điều tra ra thì cậu ấy cũng không sống nổi. Con tôi từ nhỏ đã thiệt thòi đủ đường, xin thầy giang tay giúp đỡ. Bố con tôi mãi mãi không quên đại ân đại đức của thầy đâu. Thầy muốn gì cũng được, tôi đáp ứng hết cho thầy. Ông Quang thở dài, xem chừng đang rất khó nghĩ. Ông ấy cúi thấp mặt xuống, giọng vẫn đều đều. Bà cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Bà cả mừng rơn, cúi gập người cảm tạ rối rít. Ông Quang thu dọn các đồ đạc cần thiết rồi đi vào phòng. Trúc huých mạnh vào vai chồng thì thầm. Ông ta làm cái quái quỷ gì mà thầy cậu lăn đùng ra chết thế? Bà cả thì lạy lục van xin. Đừng nói là ông ta giả vờ bị nhập xác làm cậu Kiên hay mợ Tú, xong kêu hung thủ giết hại là tên Nhật thối tha. Bà cả lạy lục để ông ta đừng nói ra con bà ấy. Cậu Quyền nghe vợ đoán như thần thì giơ tay tán thưởng. Mợ có đôi mắt âm dương luôn hay sao mà đoán ghê vậy? Tôi còn nhìn mãi mà không ra. Mợ lướt qua đã hiểu rõ sự tình. Công nhận, nội công của mợ thâm hậu thật đấy. Trúc tưởng chồng khen mình thật thì khoác lác lên tận mây xanh. Bữa giờ em quên chưa kể cậu nghe chuyện này, em có khả năng nghe được âm thanh ở xa, trong vòng một dặm đổ lại, dù là tiếng côn trùng đi nữa em cũng nghe thấy rõ mồn một. Quyền thừa hiểu bản tính khoác lác của vợ mình nên mặc kệ, cứ để cô ấy chém tới tấp. Giờ mà vạch trần là cô ấy còn giận cậu ác hơn nữa. Trúc thấy chồng cứ tát nước theo mưa thì vui vẻ lắm, cười toe toét không thấy mặt trời đâu nữa. Thơm thấy hai vợ chồng cậu ấy đang đứng ở góc khuất sau cây cột thì nhanh nhào chạy đến. Ôi, hồi nãy tôi sợ quá, ông thầy pháp sư kia thoát xác nhìn lạnh cả sống lưng, mà sao nhà này lắm người chết thế? Thơ mới nói đến đó thì ngay lập tức bị Trúc ngăn lại. Cô lấy tay giữ chặt miệng người này căn dặn. Cô ấy mà muốn sống yên ổn thì coi như câm như điếc. Cô cứ quàng quác cái mồm, có ngày thấy cảnh bay đầu cho coi. Thơm nghe câu này thì chột dạ, cô ta nắm chặt tay Trúc khẩn cầu. Cô giúp tôi với, ở đây tôi không ai thân thích, tôi chỉ biết nhờ cậy vào cô. Số tôi lòng đong vất vả, không nhờ được thầy bu, tình duyên thì lận đận. Tôi nhiều lúc muốn gieo mình xuống sông chết quát đi cho rồi. Nhìn cô ấy đầm đìa nước mắt, Trúc cũng thấy tội tội. Cô vỗ nhẹ sống lưng người con gái ấy an ủi. Không sao, chúng ta hoàn cảnh cũng tương tự nhau. Tôi mồ côi như vậy nên cả tôi và cô phải cùng nhau sống thật tốt. Coi như chị em tốt trong nhà, lúc nào cô khó khăn thì tôi giúp và ngược lại. Cậu Quyền trố mắt nhìn vợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy nghiêm túc như thế này. Xưa nay vợ cậu ngoài lửa bịp phá nhà phá cửa thì chả có khi nào đúng đắn. Cậu nhéo má vợ trêu chọc. Hôm nay mặt trời chắc không mọc nên vợ tôi mới thay đổi chóng mặt như thế này. Tôi nãy giờ vẫn đang tự hỏi đây là ai, không phải là vợ mình. Trúc hừ lạnh đuổi cậu ấy chạy khắp sân. Cậu Quyền chân dài chỉ chạy một loáng đã bỏ xa vợ. Trúc vừa mập vừa lùn chạy y ạch ôm bụng thở dốc. Cuối cùng mệt quá, cô ngã chồng cánh xuống đất, chân tay đập mạnh xuống nền gạch. Quần cáp chợ đổ ba toác kia, đau chết em rồi. Cậu Quyền nhìn vợ mặt đỏ như gấc thì nhanh chạy lại đỡ cô ấy dậy. Chỉ chờ có thế, Trúc vật ngược cậu ấy xuống, đát bôm bốp vào đầu. Cho chừa, chừa cái thói ăn hiếp vợ. Bọn gia đình nhìn mà chỉ muốn xịt máu mũi. Cậu Quyền nhà này xưa nay được mệnh danh là thần chết, chỉ có cậu ấy mới được phép đánh người, chứ đừng hòng ai động vào được một sợi tóc. Vậy mà lúc này nhìn thảm hại thấy rõ, vợ đập cho như vậy vẫn phải nhe răng ra mà cười hành hạch. Thằng Thiện lẩm bẩm, đúng là ra đường cậu là sư tử, về nhà cậu làm nai tơ. Thơm chứng kiến cảnh hai vợ chồng họ đùa nghịch thì có chút gì đó không vui. Ngay từ bé cô đã chứng kiến những trận đòn roi của thầy mình trút lên người bu. Mỗi khi ông say xỉn hay bực tức, những chuyện ở ngoài đều trút lên đầu bu cô. Không chỉ gia đình cô mà tất cả những người xung quanh cô từng tiếp xúc đều như vậy. Đã phận làm vợ phải tuyệt đối tôn thờ chồng, không có chuyện cãi chồng chen chèm còn ngang nhiên đánh chồng trước mặt bao nhiêu người như thế. Cô thấy ganh tị, thấy Trúc không vừa mắt chút nào, cô nắm chặt tay lại vùng vằng bỏ đi. Hai vợ chồng Trúc vẫn đang cười đùa không ngớt. Cậu Quyền bị vợ đánh xong còn phải cõng cô ấy vào phòng. Công nhận từ ngày vợ chồng họ động phòng xong, mối quan hệ của hai người tốt lên trông thấy. Quyền cưng chiều vợ ra mặt, nhất nhất nghe theo ý cô. Trúc được đà thì ngày càng lấn tới, ai mà nói gì không phải cô bóp chát thẳng mặt chứ không có ý kiến ý cò. Ông Trình sau một hồi được sơ cứu thì cũng đã tỉnh lại. Ông vẫn còn bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Ông vốn cuồng tín, nhưng chuyện linh hồn nhập vào người sống như thế này, quả thật ông chưa thấy bao giờ. Việc đầu tiên khi vừa mở mắt là cho gọi ông Quang vào đây để hỏi rõ sự tình. Bà cả thấp thỏm, đứng ngồi không yên, nặng nặc đòi vào trong nhưng không được chấp nhận. Lúc nãy, bà đã nhanh trí dúi một bọc bạc nặng trịch vào túi ông Quang. Nằn nỉ muốn gãy cả lưỡi, để ông ta đừng có vạch mặt cậu Nhật. Quan Thái Sư vẫn nằm bẹp trên giường, giọng run run. Thằng Kiên, nó làm sao mà chết? Người kia vẫn thản nhiên, không hề có chút thay đổi. Ông ta giọng ồm ồm. Thực ra hồi nãy, cậu ấy nhập hồn vào tôi, mới nói đến khúc đó. Thấy ông ngất xỉu, nên cậu ta thoát xác luôn. Lần tới tôi hẹn cho hai người nói chuyện, ông cần gì cứ hỏi trực tiếp cậu ấy. À khoan đã, nhà ông có cậu cả, hay bị lên cơn đúng không? Cậu ta bị oan hồn bà vợ đã khuất của ông quấy phá. Bà ấy còn 5 lần 7 lượt hiện lên điều khiển cậu con trai, nhưng mà cậu ta vẫn không nói chuyện được. Người này đang ủ mưu thông qua một cô gái làm cầu dẫn. Ông phải bằng mọi cách ngăn chặn họ lại. Oan hồn này âm khí mạnh lắm, nếu kết hợp hai bu con họ với nhau thì phủ ông đừng mong mà thoát được trận chiến ác liệt này. Ông Quang nói rất nhiều, ông ấy nói câu gì cũng như đang đi guốc trong bụng Viên Thái Sư. Xưa giờ ông Trịnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào tài bấm quẻ của thầy Hoạt, nhưng hôm nay khi gặp người này ông mới nhận ra chân lý. Hóa ra bấy lâu nay mình sai lầm, thầy Hoạt chỉ là cái móng tay không hơn không kém, người đàn ông trước mặt đây mới đích thị là kỳ tài hiếm có. Mỗi một câu ông phán ra mà Quan Thái Sư chỉ muốn rụng rời xương cốt. Ông gật đầu như búa bổ, miệng vẫn đang há hốc kinh ngạc. Cuối cùng, ông Trình năn nỉ pháp sư ở hẳn tại phủ để giúp ông giải trừ ma quái. Ông Quang được ban chức quản gia, toàn quyền sai đám gia đình, được tự ý đi lại trong phủ, không ai có quyền ngăn cấm. Sở dĩ ông Quang mặc dù đang hận Trúc tới tận xương, nhưng ông ta chưa vạch mặt, ông sẽ tương kế tiểu kế đẩy cô vào chồng. Hơn ai hết, ông ta hiểu rằng cô gái này khôn ngoan lành lẹ, phía sau còn có một người giỏi hơn ông ta vài phần yểm trợ. Nếu không tính toán kỹ càng thì sẽ gậy ông, đập lưng ông. Hay tin ông ấy ở lại đây, Dung mừng rỡ như vớ được vàng. Cô chắc mẩm ông ta sẽ là cánh tay phải đắc lực của mình. Bà cả thì lo ngay ngáy, giống như án tử đang treo lơ lửng trên đầu. Riêng mợ Trúc vẫn thản nhiên như vải. Mợ ấy cầm đĩa lạc sang, tung từng hạt lên cao rồi há miệng hứng, không hề có dấu hiệu của kẻ sắp bị nắm thóp. Mợ ấy ăn no thì gọi mấy đứa gia đình lại gần, cho mấy đứa vài đồng bạc lẻ rồi thì thầm to nhỏ. Chẳng biết mợ ấy lại nghĩ ra mưu gì mà đám gia đình cứ trố mắt há mồm, lâu lâu lại vỗ tay tán thưởng. Khi đã xong xuôi, Trúc cười lớn. Anh em làm xong công việc này, mợ thưởng hậu hĩnh. Bọn chúng vội vàng bỏ đi luôn. Trúc vẫn rung đùi thầm nghĩ. Bà cho mày hít khí này, cười từ sáng đến đêm, đảm bảo không bị tống đi mới lạ. Dung nãy giờ đang theo dõi nhất cử nhất động của Trúc, nhìn cô ta túm túm lại bàn bạc đối sách là Dung sinh nghi. Cô đoán chắc người kia lại đang tính giở trò gì, nên tức tốc đi báo cho ông Quang để ông ấy biết đường mà ứng phó. Dung vừa đi ngang qua phòng Nhật thì cánh cửa bỗng mở toang, một lực mạnh kéo sộc cô vào. Dung hoảng loạn kêu ú ớ, cứu, cứu. Cô ta chưa kịp phát ra rõ chữ đã bị người kia tống luôn cái rẻ vào miệng. Cúc áo trên người Dung bị gạt phăng ra, rơi tứ tung xuống đất. Giọng Nhật rít lên, này, ta cho mày hiểu cảm giác thế nào là động vào tao. Dung đạp chân giãy giụa, nhưng sức cô ta quá yếu, không tài nào chống cự lại được người kia. Cậu ta đang ôm chặt lấy cô, bàn tay thô bạo xé tung cái áo. Nhật lồng lộn như con thú bị thương, không sao kiểm soát được hành vi của mình. Cậu đẩy mạnh cô xuống nền, ghì chặt hai tay, mặc cho người kia vẫn đang phản kháng quyết liệt. Cô muốn hét mà cứ nghẹn ứ trong cổ, không sao hét lên được. Nhật vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu ta bây giờ lộ rõ bản chất của một kẻ biến thái. Dùng chiếc dây thừng cột chặt hai tay cô, giơ tay qua đầu, trói vào chân giường. Người này ra sức cấu véo trên làn da trắng ngần đỏ ửng các vết thương. Cô ấy đau đớn đến mức quằn quại, nhưng hình như càng đau càng làm gã đàn ông kia khoái chí. Chưa hết, hắn còn điên cuồng cắn khắp nơi, đầu đầu cũng in rõ hàm răng mồn một. Hắn thích thú nhất là khám phá bầu ngực căng tròn trắng nõn. Hắn rúc mặt vào đó hít hà, bàn tay vân vê nhẹ nhàng xong bất ngờ lại véo mạnh ở mạng sườn. Mỗi lần như thế, Dung tưởng mình sắp chết đến nơi. Nước mắt ướt nhòe thấm đẫm hai gò má, Nhật cười hành hạch đầy dâm đãng. Hắn không hề nhẹ nhàng báo trước mà ra sức làm hùng hục như trâu. Cô gái kia kinh hoàng trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại. Nhật chẳng thương hoa tiếc ngọc, cậu ta hệt như trâu húc mà, cứ điên cuồng thỏa mãn thú tính của bản thân. Hắn ngẩng mặt lên trời, mắt lim dim, xem ra vô cùng thỏa mãn. Lâu lâu hắn thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Công nhận cảm giác với Dung khác hẳn với mở Tú. Hắn nghĩ tới cô vợ xấu số của mình mà ngán ngẩm. Tú như con cá khô, nằm yên hệt khúc gỗ, ngực thì như trái cau điếc, làm với vợ tụt hết cả cảm xúc. Cậu ta để ý Dung từ rất lâu rồi, mỗi khi thấy cô óng mèo đi lại là thèm muốn chảy dãi. Lúc này Nhật cố nhắm mắt làm liều, mấy lần nhìn cô ấy tắm, cậu không kiềm chế được dục vọng nên mới quyết định thử một phen. Công nhận, mợ đẹp quá, làm với mợ tôi thấy cả người dạo rực hết lên đây này. Hắn ta vừa nói vừa bỏ chiếc khăn trong miệng Dung. Cô ấy chưa kịp kêu lên thì người này đã chặn họng. Giờ mợ kêu đi, người ta vào đây thấy cảnh chúng ta như thế này, xem ai chết trước. Tôi là con trai của ông ấy, tôi chỉ cần nói là mợ dụ dỗ tôi, đố ai mà không tin được chứ. Hắn lại thúc mạnh hơn nữa, dùng cầm nín để ngăn âm thanh rên rỉ chết tiệt kia. Hắn nói không sai, nếu cô dám hé răng nửa lời thì cô mới là người mất mạng. Dùng nằm thừa người, mặc tên đó vẫn đang vầy vò không thương tiếc. Lâu lâu hắn lại hôn Dùng ngấu nghiến như đang thèm khát. Cả canh giờ sau, Nhật mới chịu dừng lại. Hắn nằm bẹp trên người cô, thở phì phò như đang thỏa mãn lắm. Dùng nghiến răng, cô hận, Hận không thể cầm dao giết chết tên khốn nạn này tại chỗ. Nhất định có ngày cô sẽ băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Cậu Nhật ơi, bà cả gọi cậu kìa. Nhật bình thản ngồi dậy, Dung thì luống cuống sợ bị bắt gặp. Cậu ta mặc lại quần áo, cởi dây thừng cho Dung, liếm má cô cười cợt. Mợ ngon lắm, bao giờ thèm thì qua gọi mợ nhá. Nhật cười khanh khách, đứng dậy bỏ ra ngoài. Dung sợ hãi mặc vội quần áo, cô phải lấy tay túm chặt chiếc áo đi ra bằng cửa sau. Ngó nghiêng, không thấy ai mới dám lẻn về phòng mình. Hai phòng này cách nhau khá gần, chỉ hơn chục bước chân. Dung vào phòng trèo vội lên giường, trùm chăn kín mít, ôm mặt khóc rưng rức. Có chết, cô cũng không dám nghĩ có ngày mình lại bị người ta hãm hiếp như thế này. Nhật bước đi được vài bước, đã nhìn thấy Trúc đang vắt vẻo ngồi trên chõng tre. Cô ngậm cái cây cỏ gấu trong miệng, xem ra rất thư thái. Nhật nhớ lại cảm giác hồi nãy, thì hắn ta bỗng lóe lên ý định điên rồ. Ảo ước một ngày được thử cảm giác làm tình với con nhím xù lông này. Cô ta rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận có gì đó cực kỳ cuốn hút. Trúc nhìn điệu bộ đáng nghi này thì nhếch mép. Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ai đẹp như bà hay sao? Nếu như bình thường Nhật sẽ nổi điên, nhưng hắn ta vừa mới giải quyết xong nên xem ra đang yêu đời lắm, liền cười tươi bắt chuyện. Thím cứ nói vậy, chúng ta là người một nhà, chuyện cũ mình bỏ qua, tôi có gì không phải, mong thím lượng thứ. Trúc nháy mắt. Cậu đã nói vậy, tôi cho qua, tính tôi không hay chấp vặt. Cậu đi đi, bà cả đang đợi đấy. Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi, dịu dàng nhất có thể. Lần đầu thấy cô ấy cười với mình như vậy, Nhật có chút không quen. Cậu mải miết nhìn theo, chân bước vô định thì vướng phải sợi dây thép chắn ngang đường. Người này ngã đập mặt xuống đất. Trúc vỗ tay cười ha hả. Thấy môn ảo ảnh trường chưa? Tôi đâu cần động tay đâu mà cậu tự ngã. Khốn hồn ấy thì cút cho xa. Bà đây cóc có tha với thứ cái gì hết nhá. Nhật giận tím mặt nhưng không dám cự cãi. Cậu ta mấy lần ăn đòn oan nên không dám manh động. Trúc mỗi lần muốn chút giận sẽ gán cho Nhật tội bị ma quấy phá. Kết quả lần nào hắn cũng no đòn. Trong phủ này, ai hắn ta cũng dám gây hấn, ngoại trừ Trúc. Hai người họ như kiểu trái cực, nói chuyện lúc nào cũng bốc chát. Trúc quá lươn lẹo, cô có thể chuyển bại thành thắng nên Nhật mới dè chừng. Hắn ta ôm cục tức, lôm côm bo dậy rồi bỏ đi mất hút. Trúc ngồi ngẫm nghĩ, tiền sư cái tên chết đâm này, đang yên đang lành, nó nhẹ nhàng với mình, chắc chuẩn bị đâm phát chí mạng đây. Bỗng có cánh tay đập mạnh vào vai, Trúc giật mình luống cuống, tiện tay thúc mạnh cùi trỏ vào mặt người kia. Cậu Quân kêu là oai oái, lấy tay lau mũi, nguyên bàn tay máu mũi đỏ lòm. Trúc hốt hoảng vội rối rít xin lỗi. Ôi, chết, tôi không để ý, mà đứng đâu không đứng, thậm tha thậm thụt ở đây làm gì? Đấy là tôi nhẹ tay, chứ mạnh chút nữa, rằng cậu rơi hết cả hàm ấy chứ. Cậu Quân dù máu be bét nhưng vẫn không nhịn được cười. Cậu rúi cho Trúc cái kiểng bằng bạc lý nhí. Mùa tặng cô đấy, quà đi vùng cao về. Mấy nay tôi lên miền núi theo học thầy, giờ tôi đã hiểu ra cốt lõi vấn đề của một số loại thuốc. Trúc được đà chém tứ tung. Tưởng gì? Sao cậu không hỏi tôi? Cái gì chứ riêng thuốc thang tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi mà là số 2 thì không ai dám tranh số 1. Quân gật gù cho qua chuyện. Cậu thừa hiểu tính cách cô gái này nên chẳng thèm đôi co làm gì cho mệt. Tâm trạng lúc này của cậu đang rất vui vẻ. Quân vừa huýt sáo vừa nhìn xa xăm ra ngoài. Bỗng cậu khựng lại, nét mặt khó coi vô cùng. Ai kia? Sao lại xuất hiện ở phủ? Trúc nhìn theo hướng tay Quân chỉ, khẽ mỉm cười. À, cô ta tên Thơm, là vợ hai của cậu Kiên đấy. Thấy bu cậu mới đem cô ấy về, thấy cô ta hiền lành mà cũng đáng thương lắm. Quân lướt nhanh quan sát gương mặt người kia. Đôi mắt một mí, chiếc mũi bổ câu thì chép miệng. Tránh cô ta ra, đừng có động vào. Người này không ngây thơ, dịu hiền như cô nghĩ đâu. Trúc bĩu môi, ai ấy mà đối tốt với tôi thì tôi cũng đối tốt lại. Chứ khốn nạn ấy thì đừng mong mà sống yên ổn. Tôi lột xác, dóc xương nó ra ấy chứ. À, còn chuyện này nữa, con mụ Dung nó đem ông thầy pháp sư về đây. Tên này nhìn có vẻ nham hiểm, thần bí lắm đấy. Tự dưng đến phủ này chắc là chẳng có gì tốt đẹp đâu, lại phành phùi chuyện xấu hoặc lừa gạt người khác. Nhưng ông thầy này cũng có chút kinh dịch đấy, không phải hạng xoàng như là cái lão Hoạt đâu. Quân chăm chú nghe cô ấy nói, không ngờ cũng có ngày cô ấy trột dạ, sợ bị người ta phanh phui. Cô cứ díu dít kể liên hồi, kể những câu chuyện không đầu không cuối. Mãi khi nghe thấy giọng cậu Quyền, Trúc mới chân sáo chạy đi mất. Cô cười híp mắt. Cậu coi, em đang xong hình con châu chấu đây này, đẹp không? Quyền nhăn nhó, mợ đang âm mưu, giở trò gì đấy? Trúc chớp mắt lìa lịa. Em có làm gì đâu, cậu nghĩ vậy á, oan em quá. Vừa lúc này, ông Quang chạy ra ngoài sân đang cười sằng sặc. Ông ta ngồi bệt xuống đất, cứ vậy ôm bụng cười. Chàng cười này chưa xong, trận khác đã tới. Ông Quang cười chảy cả nước mắt, chân tay đập xuống đất. Nghe ông cười giòn tan như vậy, những người kia trố mắt ra nhìn, xong cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khung cảnh bây giờ hỗn loạn vô cùng, chỉ có tiếng cười hòa lẫn vào nhau. Khi tất cả mọi người dừng lại thì ông Quang vẫn không dứt. Bây giờ bọn họ mới hiểu ra ông ấy thực sự có vấn đề. Quyền nhìn vợ trách cứ. Đây là việc tốt của mợ, nghĩ ra đúng không? Cô gái kia cúi thấp đầu xuống phụng phịu. Em sợ hắn ta vạch mặt em. Nếu em bị phanh phui thì cậu cũng liên lụy. Em muốn ở đây sống cả đời với cậu cơ. Quyền khá bất ngờ khi chính tai nghe thấy những lời cô ấy nói. Cậu không dám tin vợ mình lại có suy nghĩ như vậy. Ít bữa trước cô ấy còn sống chết đòi trốn ra khỏi đây. Quyền không nỡ trách cứ nữa. Cậu ra vườn vò nát vỏ ổi, thêm chút lá mơ lá ngải cứu, tiến về phía ông Quang đưa thẳng vào mũi. Ông ấy hít lấy hít để, khi ngửi thấy mấy mùi này, ông ta không cười nữa mà thở hồng hộc. Ông đập mạnh vào ngực ngơ ngác. Nãy giờ tôi cười chuyện gì vậy? Sao không nhớ gì hết? Quyền nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy sát khí. Cậu không quên đe dọa. Muốn sống yên ổn ở đây, khôn hồn thì ngậm miệng lại. Tôi nhìn ra quá khứ của người khác, cũng có nghĩa là tôi sẽ nhìn ra của ông. Trên đời này, ai cũng có điểm yếu. Lúc đó, đừng có hối hận. Giọng cậu đanh thép, từng chữ gằn lên sắc như dao nhọn. Cộng thêm bệnh lạ hồi nãy ông mới mắc phải, làm người này run như cầy sấy. Ông không ngờ trên đời này tồn tại những thứ quái quỷ đến mức tâm linh cũng không thể nào mà lý giải được như thế. Ông ấy cố nặn óc nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Ông vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy một túi thơm đặt trước lối ra vào. Vốn bản tính tham lam, ông ta chắc mẩm đây là bạc, vội vàng cầm lên quay vào trong đóng sập cửa. Ông ta hí hửng mở ra coi thì thấy mùi thơm của hoa nhài. Ông cũng mất luôn cảm giác, cứ vậy mà cười lăn lộn. Ông Quang nhìn thấy Trúc vẫn đang lè lưỡi trêu ngươi thì không cần đoán cũng nghĩ ngay ra cô ấy đang giở trò. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà giờ không làm gì được. Trúc xem ra vui vẻ ra mặt, ngoắc tay kêu thằng Thiện. Mợ đã bảo mày ấy, kiếm cái túi thơm to hơn thì không nghe, lão mà ngửi túi to á thì đố cậu Quyền có mà chữa được. Quyền nghe vợ nói thì thở dài. Cô vợ của cậu càng ngày càng chơi chiêu độc. May mà thằng Thiện nó cho ông ta hít một lượng ít. Nếu tăng tí nữa là ông ta cũng đi trầu trời luôn rồi. Trúc xem ra vẫn còn rất thích thú. Cô cứ cười mãi không ngậm được miệng, làm cậu Quyền đang nhăn nhó cũng phải bật cười theo. Cậu ấy cốc nhẹ vào trán vợ mắng yêu. Mợ lắm chiêu trò khiếp luôn đấy. Tôi cũng phải cắn rơm cắn cỏ tôi lại mợ. Trúc thấy chồng tâng bốc lên mây thì cô càng lên mặt khoe khoang. Cậu còn nhiều chuyện chưa biết lắm, em mới luyện được bộ môn hướng dương ngược nắng. Bộ môn này thâm hậu hơn ảo ảnh trường, hành động trường á, gấp mấy lần liền. Thằng Thiện trố mắt, còn hỏi thế không phải. Môn hướng dương ngược nắng là bộ môn gì đấy hả mợ? Mợ, mợ dạy con với. Trúc mặt lạnh như đá, 30 quan tiền. Thằng Thiện thất kinh, nhưng vì lâu nay chứng kiến sự lợi hại của mợ ba, nên nó bấm bụng, móc trong túi đưa cho Trúc. Mợ, mợ nói đi. Trúc cười hớn hở, là bộ môn làm cho người ta cười đấy. Sau này mày muốn chơi ai, cứ cho chúng nó hít phải khí này. Lúc ấy có lôi cả mả nhà nó lên hay là đánh đập nó thừa sống thiếu chết, nó cũng chỉ có cười. Thằng Thiện biết mình vừa bị lừa, nó hối hận khi mất tòi 30 đồng. Nhưng giờ biết làm sao mà lấy lại, nó thề sau này sẽ không bao giờ để mắc mưu mợ ấy nữa. Thơm cũng vội bước nhanh ra đây, cô ta cố ý đứng cạnh cậu Quyền bắt chuyện. Tôi nghe người ta nói, cậu chữa bệnh giỏi lắm. Tôi rất khâm phục những người giỏi về đông y. Tôi có bệnh này muốn nhờ cậu giúp. Quyền không thèm nhìn người này lấy một cái mà bỏ đi luôn. Trúc thấy ngượng ngùng thì chữa cháy. Tính cậu ấy thế, cô đừng có mà chấp. Mà cô bị bệnh gì, nói đi, tôi chữa cho. Thơm day mạnh hai bên thái dương. Tôi bị mất ngủ, về phủ này toàn trằn trọc không ngon giấc. Sáng ra mắt đen sì uể oải không sao tỉnh táo được. Trúc lắng nghe cô ấy nói, cô chẳng cần suy nghĩ nói ngay. Tí kêu con út, nó lấy lá tầm vông đun nước cho mà uống. Cô uống thay nước là dễ ngủ đấy. Thơm đánh trống làng sang chuyện khác. Cậu Quyền nhà cô công nhận đẹp trai thế, còn lạnh lùng nữa. Mà sao cô lại chấp nhận để hai mẹ con lụa ở đây? Cô không nghe câu lửa gần sơm lâu ngày cũng bén à? Mà tôi thấy cái cô lụa tình tướng, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là mợ lớn, không hề có liêm sỉ nào luôn. Trúc nghe những lời đó thì thầm nghĩ, cái con mụ này lúc đầu tưởng tốt đẹp, ai ngờ lòng dạ cũng rắn rết. Cô ta tính chơi chiều lì gián khích tướng đây mà. Được, vậy ta cho cô thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông. Trúc giả vờ như tức giận. Tôi vẫn biết vậy, nhưng mà không có cách nào trị được cô ta. Cậu Quyền với tôi như nước với lửa, không sao mà nói chuyện tử tế được. Chỉ được vài câu là đã cãi nhau. Còn hồ ly đó suốt ngày ngọt nhạt, nên á, cậu ấy say như điếu đổ. Thơm phấn khích khi thấy Trúc đã dần mắc mưu mình, cô ta cũng thêm mắm giảm muối vào cho kịch tính. Trúc bỗng dừng lại hỏi nhỏ, này, cô có cao kiến nào giúp tôi hạ được con hồ ly đó không? Thơm lắc đầu, cách thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng mà muốn tống khứ được ả ta ra khỏi đây thì phải vu oan cái gì thật nặng vào mới được. Trúc nghe thấy câu này thì vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Thơm. Tôi đang giữ miếng ngọc bội của bà cả, bữa giờ tôi nhặt được, nhưng mà ấy cứ bù lu bù loa là có người ăn trộm. Vậy nên tôi không dám lộ mặt đem trả, lần này chi bằng đổ cho con đó là xong, tiện cả đôi đường, nhờ. Thơm nhanh miệng hỏi tiếp, cô liều thế, mà đang giấu chỗ nào đấy, có an toàn không? Cẩn thận không ai phát hiện là chết đấy. Tôi giấu ở cái gối ý, trong phòng không ai vào được nên là không lo bị phát hiện đâu. Nghe Trúc thủ thì Thơm nắm chặt bàn tay Trúc an ủi, ban ngày cô đừng manh động, lựa đêm xuống hãy làm. Trúc cười tươi gật đầu, cô xin phép đi trước vào bếp kêu người chuẩn bị đi nấu bữa tối. Thơm chỉ chờ có vậy chạy nhanh đi gặp bà cả dò hỏi với mong muốn lập công. Cô nghe danh bà cả uy nhất trong các bà vợ quan thái sư nên muốn lấy lòng. Cô ta mới chạy tới cửa phòng đã nghe tiếng bà ấy nói chuyện với cậu Nhật. Mày ngu thế, sao lại động vào con Dung? Hai đứa là anh chồng em dâu. Loạn, loạn thật rồi. Tao cấm tuyệt đối mày động vào con Trúc. Mày tơ tưởng nó nữa là mày chết luôn đó con. Ngủ thế là cùng. Thơm nghe câu này thì há hốc miệng. Cô ta nghĩ ngay ra chiêu khác. Vậy cho nó lên giường với tên kia là xong. Tiện thể vạch trần luôn vụ miếng ngọc bội. Thơm nghe tiếng động, cô ta đoán chắc cậu Nhật đang ra ngoài nên nhanh chân chuồn trước, coi như mình không hề hay biết gì cả. Còn Út từ dưới bếp đi ngang chỗ Thơm, nó bê một đĩa trái cây đầy ắp, nhìn Thơm lễ phép. Con mang trái cây cho mợ Trúc, mợ ăn không, tí nữa con gọt luôn cho. Thơm mỉm cười hiền dịu, cô ấy bỗng nhẹ nhàng. Để tôi bưng vào phòng thêm ấy cho, tiện thể có vài chuyện muốn trao đổi. Còn Út nghe vậy mừng rơn, nó đưa ngay cho Thơm, không quên cảm ơn rối rít. Cô gái này đón lấy đĩa trái cây, tự nhiên đẩy cửa bước vào phòng, không hề có dấu hiệu ngại ngùng gì hết. Căn phòng trống trơn, chẳng có bóng người, trăng màn được gấp ngay ngắn. Cô ta ngay lập tức chạy sộc đến giường, thò tay vào gối kiểm tra. Ngay sau đó đã lôi ra được miếng ngọc bội, Thơm vui mừng giấu ngay vào cạp quần. Miệng hơi nhếch lên cười, đầy mãn nguyện. Cô ta quay ngoắt người định bỏ ra ngoài, thì cánh cửa đã bật tung. Trúc khoác vai chồng đi vào, theo sau là đám thằng Thiện. Thấy người này Trúc ngơ ngác. Ơ, cô vào phòng tôi làm gì đấy? Thơm tuy đang chột dạ, nhưng vẫn phải giả như không hay biết gì hết. Cô ta vẫn một nét mặt đáng thương duy nhất. Còn Út nhờ tôi mang trái cây vào phòng cho thím. Tôi vào đây không thấy ai, nên mới đặt vào bàn rồi ra ngoài. Trúc gắt gỏng. Còn Út, quỳ xuống. Ai cho phép mày được sai mợ hai làm mấy chuyện này? Quy tắc trong phủ như thế nào? Mày tính làm phản, có đúng không? Con Út run bần bật, quỳ sụp xuống ôm lấy chân Trúc. Oan con quá, con nào có dám. Hồi nãy con bưng vào cho mợ, nhưng mợ Thơm cứ nằng nặc bắt con đưa cho. Mợ ấy còn kêu có việc quan trọng. Thơm muối mặt vội vàng thanh minh. À, thực ra tôi có chuyện cần bàn với thím. Chuyện là... Bỗng cậu Quyền cất tiếng, cắt ngang lời cô ta. Sao tôi mua cho mợ miếng ngọc bội mà mợ không đeo vào? Hay là mất ở đâu rồi? Trúc phồng má cự lại. Em mà làm mất đồ á, đồ của cậu em coi như linh hồn, mất là mất thế nào được? Cô ấy chạy nhanh vào đầu giường lấy ra trong gối, nhưng lật tung cả hai cái vẫn không thấy miếng ngọc đó đâu. Trúc tái mặt chống tay vào cằm suy nghĩ. Sơn lôi gì hỏa lôi phệ hạp, dụng thần tị hỏa lưu tù, tán tại nhật dụng thần không có lực, tiết chỉ thế động vượng lại hóa sinh. Nguyên thần là nguồn cơn để sinh dụng lại mộ nhật. Đám người đần cả mặt, nghe mà cứ như vịt nghe sấm. Cậu Quyền buồn cười lắm mà vẫn cố nhịn không dám cười. Quẻ vợ cậu vừa đọc là cho người sắp chết. Sau bao nhiêu câu kinh dịch, cuối cùng cũng trúng câu này. Cậu đang không biết cô ấy tính làm gì tiếp theo thì Trúc đã cao giọng. Sau khi bấm quẻ, các vị thần linh đã chỉ điểm cho ta. Một trong số những người hầu ở đây đã lấy cắp miếng ngọc bội đó. Bây giờ giao ngay ra đây, ta sẽ tha. Nếu không ý, thì tự mình mà lãnh hậu quả. Không một ai dám bước lên. Họ đứng chôn chân một chỗ. Trúc nhíu chặt cặp mày sâu róm khó chịu. Ta cho các ngươi cơ hội, vậy mà vẫn không biết ăn năn hối cải. Được, con út, mày biết tội mày chưa? Con út nghe mà như có tiếng sấm rền vang tai. Nó không hiểu tại sao mợ ấy lại vu oan như thế. Nó khóc lóc lắc đầu. Con không có, con thề không có. Mợ Trúc vẫn bình chân như vại hơi cười. Mày qua ôm lấy mợ hai, tao nhìn thấy trong người mợ ấy có đồ phát sáng đấy. Thơm tái mét, chân tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Vừa rồi nghe Trúc phán thủ phạm là đám người hầu, Thơm đã thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Trúc lật mặt hơn lật bánh tráng. Còn út bất thình lình ôm lấy mợ Thơm, tay nó lướt nhanh ở phần túi áo túi quần, lôi ra miếng ngọc bội kính cẩn dâng lên cho Trúc. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều thất vọng tràn trề. Họ không nghĩ mợ Thơm lại có thói ăn cắp vặt. Mợ ấy mới về phủ này được đúng 2 hôm, cứ tưởng ngoan hiền thùy mị, ai ngờ cáo đội lốt người. Thơm xấu hổ cúi rạp đầu không dám ngẩng lên. Trúc thở dài. Được cho cô cơ hội, nhưng cô không biết trân trọng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Phủ thái sư quy định tội ăn cắp vặt phạt 20 gậy. Cô là chủ nhân của phủ, hình phạt gấp đôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn không muốn mang tiếng ác, nên tôi sẽ đi cầu xin thầy giảm tội cho cô. Chỉ cần bây giờ cô cúi đầu nhận tội, tôi sẽ giúp. Thơm kinh sợ khi nghĩ đến 40 gậy chỉ có thịt nát xương tan. Cô bây giờ đã hiểu, hóa ra là Trúc lừa mình. Đây chẳng phải là đồ của bà cả mà cô ta cố tình hãm hại. Nhưng lúc này tình thế cấp bách, tính mạng quan trọng hơn danh dự. Thơm lý nhí trong cổ. Tôi thấy miếng ngọc. Trúc quắc mắt. Cô chỉ cần nói lấy hay không. Tôi lấy. Trúc nghe câu này vỗ tay phấn khích. Mọi người là nhân chứng đấy. À quên, tôi chưa nói hết. Phủ thái sư quy định, nếu nghi ngờ chủ nhân ăn cắp phạt gấp đôi, nếu chính miệng người ấy nhận tội, tát thêm 20 cái vào mặt nữa. Mấy đứa, lôi mợ Thơm ra ngoài chịu phạt, cứ y án như xưa giờ mà làm. Thằng Chuối với thằng Thiện hùng hổ xông lên, kéo Thơm ra ngoài. Đằng sau phủ có một bãi đất trống, khi đánh ai thì lôi ra đó. Dù người này có la hét cỡ nào, cũng không ai nghe thấy. Trúc hí hửng cũng đi theo, cô còn vặt thêm cái lá mít quạt phe phẩy, thì thầm với chồng. Cậu thấy em kinh dịch, em lợi hại, hay thần chú ác liệt hơn? Quyền chép miệng. Kinh dị như nhau, tặng tôi bài thơ đi. Trúc chớp mắt, không nghĩ cậu ấy lại đề cao mình như thế. Cô hít một hơi, lấy cảm hứng rồi ngẩn ngơ. Nhà em có một cậu Quyền, ngày ngày cậu lại đi vào đi ra. Cậu giỏi nhất khoản bắt ma, cậu chẳng có thói la cà đó đây. Quyền cố gắng lắm cũng không thấm nổi thơ của vợ. Cậu nhăn nhó, mợ làm bài nào nói về tình cảm của mợ dành cho tôi đấy. Trúc gật gù. Tình yêu như cái bánh đa, cậu đem nhúng nước thế là mất ăn. Tình yêu như một đống rơm, gặp mùi lửa cháy hương thơm ngọt ngào. Tình yêu như trận mưa rào, gặp ngay nắng hạ thế là khô bóng. Cậu Quyền nghe thơ của vợ mà chẳng biết nhận xét làm sao. Cậu cũng không rõ xưa ai dạy vợ cậu làm thơ. Chắc cậu phải gặp cao nhân đó quỳ lạy, xin người này đừng có dạy thêm bất cứ ai khoản thơ phú nữa. Chứ nghe thơ kiểu này, người đang khỏe mạnh cũng nội thương mà chết. Tiếng Thơm hét toáng lên, cô ta bị đập cho tè tua, đang gầm lên đau đớn. Thằng Thiện với thằng Chuối không chút thương tình, cứ ra sức mà đánh. Tiếng gậy huỳnh huỵch, tiếng khóc thấu tận trời xanh. Thơm bị đánh chụp gậy thì lả đi. Cô ta tưởng chơi chiêu này thì sẽ thoát, ai ngờ Trúc vẫn thong thả. Ngất cũng cứ đánh tiếp. Thơm quính quáng cả người cứ bật lên, khóc hẳn cả tiếng. Trúc ngồi đó canh đúng 20 gậy thì khoan thai khoác tay chồng bỏ đi. Mấy thằng gia đình nói nhỏ với nhau. Ủa, phủ này có luật lệ ăn cắp mà nhận tội thì hình phạt như trên à? Tôi ở đây đã 20 năm mà chưa thấy chủ nhân nào ăn cắp bị nặng như vậy. Bữa mợ Tú lấy trộm đồ cũng chỉ bị 10 gậy, cấm túc trong phòng, Nhưng do mợ ấy nhận tội nên chỉ bị cấm túc với phạt chép điều lệ thôi mà nhỉ. Mấy đứa kia cũng ngớ người. Ờ, mày nói tao mới nhớ. Vậy chắc mợ Thơm này đắc tội gì rồi. Thôi, cứ y lệnh mợ Trúc mà làm. Mày thấy tấm gương cậu Nhật không? Cậu ấy á, còn bị đánh cho bầm dập, huống hổ cái lũ tép siêu như chúng mình. Tốt nhất mợ Trúc nói gì ấy, thì mình cứ ngoan ngoãn mà nghe theo đi. Thơm bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nguyên mảng lưng máu đỏ lòm chiếc áo, không còn biết gì. Cô ta được đặt trên tấm phản khiêng vào phòng, chẳng một ai thèm quan tâm hỏi han. Thơm nằm khò khoăm dưới đất, rên hừ hừ, chân tay không sao cử động nổi, cả người đau, muốn vỡ vụn xương cốt. Lụa thấy cảnh này thì cầm một chậu nước bước vào. Cô ấy dùng khăn rửa sạch, vắt khô nhẹ nhàng chấm vào vết thương. Thơm vẫn im lìm, kêu là, cả người cong lên như một con tôm. Lụa nhẹ nhẹ bôi thuốc, vừa làm vừa thổi khe khẽ. Tội quá, sao mà lại bị đánh ra nông nỗi này cơ chứ? Thơm thòi thóp, nói không rõ chữ. Đổi ơn cô. Lụa cố hết sức mới dìu được Thơm lên giường. Cô ta cứ đi không nổi, cứ bước được vài bước lại khuỵu xuống. Lụa nhìn Thơm đầy thương cảm. Cô nín đi, nằm ngủ một lát, cần gì cứ kêu tôi, khổ thật đấy. Quân bất nhân, đánh người ta tàn tạ đến mức này. Lụa đi khỏi, Thơm mới thấy hối hận. Cô đắn đo, cô gái tên Lụa này hóa ra hiền lành tử tế. Tuy mình với cô ấy không thân thiết, mình lại bị gán tội chẳng mấy tốt đẹp, mà cô ấy vẫn giúp đỡ mình. Sau này nhất định tôi sẽ theo cô. Còn con giặc cái kia, có ngày mày chết với tao. Cô ta mới nghĩ tới đó thì cơn đau đầu ập đến. Lần này nó hành đến phát sốt, bên ngoài thì nóng như lửa đốt, bên trong lạnh tới thấu xương. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Cả buổi Thơm bị hành cho sống dở chết dở. Ông Quang hôm nay làm lễ cho các linh hồn trú ngụ vào một góc đình ở cuối phủ. Ông ấy tất bật chuẩn bị các vật dụng, một mâm ngũ quả, một cành liễu, sắp các lá bùa màu vàng được đặt ngay ngắn dưới đất. Ông Trình cũng mặc quần áo nghiêm trang, hai tay chắp trước ngực. Thì tất cả đã xong xuôi, ông Quang mới đốt một nắm hương, vái tứ tung khấn rằng: ta là quản gia phủ này, từ bây giờ ta triệu tập các linh hồn về đây. Các người có đói khát hay oan ức chỉ được phép tìm về mình ta. Cấm kẻ nào dám lảng vảng bước vào phủ, nếu không linh khí sẽ tiêu tan. Ông ấy rú lên một tiếng, gió thổi tung, bụi bay mù mịt, làm ông Trình ớn lạnh cả sống lưng. Ông ấy còn nghe rõ tiếng gào rú kinh dị xa xăm. Ông Trình bất chợt nhặt lên một hòn đá gần đó, tung lên cao rồi bắt lấy. Khi ông mở ra, hòn đá hồi nãy tự dưng chuyển sang màu đen kịt. Sắc mặt ông pháp sư tái nhợt, càng làm ông Trình lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì mà thầy lại sợ hãi đến thế? Ông Quang giọng nhỏ dần, chỉ hai người mới nghe được. Nhà ông có mợ Trúc mà lực lớn lắm. Mợ ấy không phải là người rời như mọi người vẫn nghĩ, mà là người của quỷ Sa Tăng. Những linh hồn muốn về đây trú ngụ nhưng đều bị ma khí trong người mợ ấy tiêu diệt. Các linh hồn đó không có chỗ trú nên mới đi lang thang, phẫn uất rồi gây chuyện. Ông Trình lúc này đã hiểu ra vấn đề. Xưa nay thầy nào về đây cũng phán Trúc là nguồn cơn gây họa, phải tống cổ cô ấy đi, may ra phủ mới yên ổn trở lại. Nhưng nói gì thì nói, cô ấy là vợ của cậu Quyền, giờ phải nghĩ ra lý do thỏa đáng mới đuổi đi được. Như hiểu suy nghĩ của thái sư, ông Quang vội tiếp lời. Ông là thái sư, dưới một người mà trên vạn người, thích giết, thích chém ai mà chẳng được, cần gì lý do lý chấu. Quan trọng là ông có muốn hay không thôi. Ông nghĩ đi một mạng người mà đổi lấy bình yên của cả phủ cũng đáng lắm chứ, đúng không? Thái sư lưỡng lự, ông muốn thăm dò ý kiến của cậu Quyền thế nào đã. Đối với ông, cậu ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Xưa nay cậu chịu mọi thiệt thòi, ông không muốn làm con mình thất vọng suy sụp. Ông Trình khẽ thở dài. Chuyện này để tôi xem xét đã, ông cứ làm tiếp lễ nghi đi. Ông Quang đọc rất nhiều những bài khấn tiếp, ông đốt các lá bùa dài tung tóe xuống mặt đất. Phải cả canh giờ đã hoàn thành, hai người đứng dậy cúi gập người chào một lượt rồi mới bước vào trong. Trúc đang núp trong bụi mây, cô đánh tầm mắt ra xa quan sát nãy giờ, bụng bảo dạ. Lão pháp sư chắc lại đang vu oan cho mình. Tên này tính chơi chiêu, đuổi cùng giết tận, mà giờ hắn ta làm quản gia ở đây lại được ông thái sư coi như cánh tay đắc lực, thì làm sao mà đối phó được nhỉ? Cô đưa tay nhẩm tính. Mò hà ba, bo na sa. Cậu Quyền đập mạnh vào vai. Mợ lên cơn gì nữa đấy? Giờ mợ đọc kinh dịch đi, mợ đọc tôi còn hiểu. Chứ cái thổ tả này tôi nghiên cứu nát óc, cũng chẳng biết nó là cái gì. Trúc ngớ người. À, em đang nói 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ý là có ít nhất 6 người đang muốn tống em đi. Khổ thế chứ, nằm yên cũng bị người ta chém. Em á cả đời hiền lành, có đắc tội ai đâu cơ chứ. Cậu Quyền nhìn vợ đang phụng phịu thì không kìm được hôn lên môi cô. Mùi vị không tệ. Trúc ngớ người, lâu lâu cậu Quyền lại như bị hâm, nói những câu chuyện chẳng hề ăn nhập. Cậu ấy vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cho vợ, rồi dịu giọng. Tôi yêu em không hề gian dối. Tình yêu chúng mình vô đối phải không em? Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi. Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em. Tôi yêu em không hề bốc phét. Tình yêu dài 1 mét có dư. Tôi yêu em không sợ đau khổ. Nằm trong quan tài, thò cổ ra yêu. Trúc chố mắt há miệng lắp bắp. Cậu bị bệnh lâu chưa vậy? Hay do ảnh hưởng cái bữa ăn cái ghế vào đầu? Đứng yên đấy, em đập cái guốc vào bên trái cho cân xứng. May ra, não nó mới trở về hiện tại được. Quyền nhìn vợ từ trên xuống dưới, cậu chép miệng. Mợ giờ đã hiểu cảm giác của tôi rồi đấy. Một ngày tôi phải nghe cả 1000 câu, còn kinh khủng hơn thế từ mợ. Tôi vẫn trụ được tới tận bây giờ là một kỳ tích đấy. Trúc biết mình há miệng mắc quài, cô mồm 5 miệng 10 là thế, nhưng chưa bao giờ cãi thắng được cậu Quyền. Mỗi vấn đề cậu ấy mà nói là cô lại im bặt tìm đường rút, chứ càng nói càng sinh nhục. Trúc nghiến răng, cậu tối nay xem chừng là muốn ngủ dưới gầm giường rồi đấy. Câu nói này ngay lập tức phát huy tác dụng. Quyền ôm vợ nịnh nọt. Ô hay, tôi không khen thì mợ bảo tôi khô khan, không yêu mợ. Tôi nói ngọt ngào, mợ lại bảo tôi thần kinh. Thế tóm lại mợ muốn tôi ấy, như thế nào? Trúc đơ tập 2, cậu ấy nói gì cũng đúng. Cô không biết cái kiểu gì. Bực quá, không làm gì được. Trúc kéo cậu ấy vào sát người mình, hôn lên tai rồi bỡn cợt. Lát cho em tiền đi, tối em cho cậu. Quyền nghe tới đây thì phấn chấn cả người, có bao nhiêu bạc chút sạch đưa cho vợ. Trúc cầm lấy cất cẩn thận trong túi áo. Cô bất ngờ chạy thật nhanh nói lớn. Tối ấy, em cho cậu ngủ dưới gầm giường. Quyền biết mình mắc mưu thì vội đuổi theo. Hai vợ chồng rượt nhau khắp khu vườn. Trúc chân ngắn nên chạy được một đoạn thì bị túm sống. Cô thở hồng hộc. Ôi dồi ôi, em chạy không nổi. Mệt, mệt quá đi mất. Quyền cười cợt. Cho mợ nói lại câu hồi nãy đấy. Trúc bám lấy cánh tay chồng, nói không ra hơi. Cậu muốn làm gì cũng được. Bỗng cậu Quyền kéo vợ ra tút cuối phủ, cậu ấy giải thích. Ra đây, cho mợ coi cái này. Mợ có muốn biết sức mạnh thật sự của kinh dịch là gì không? Trúc tò mò vội hỏi. Là gì hả cậu? Quyền nói rất nhỏ. Tôi sẽ cho mợ thấy thuật chiêu hồn. Mợ sẽ được gặp bu tôi ở dưới suối vàng. Thú vị lắm. Trúc nghe chồng nói thì quắc mắt. Dẹp, dẹp hết. Làm người không thích, toán xúi đi làm ma. Mà cậu hay thật đấy. Cậu trước nói yêu người ta chết đi sống lại, vậy mà lại đi dụ xuống âm ti. Em có bị thần kinh đâu. Hay cậu xuống đấy một mình đi. Em ở đây cổ vũ. Có gì nhìn cậu là em cũng biết kinh dịch nó như thế nào rồi. Cậu Quyền không dụ được vợ nên không dám nhắc đến nữa. Cậu phải công nhận vợ mình cảnh giác cao độ. Chuyện gì cũng tò mò đi gây sự khắp nơi. Vậy mà hễ cậu đề cập đến vấn đề này, cô lại dẫy nảy như đỉa phải vôi, nhất quyết không có chịu. Thực ra cái này không hề ảnh hưởng tới cô ấy, ngược lại còn có lợi. Cậu vừa muốn cho cô ấy thấy được những chuyện ở thế giới bên kia, để cô từ bỏ ý định kinh dịch. Hơn nữa cũng gặp được bố cậu, hai người có thể trò chuyện cùng với nhau. Cuối cùng, cậu muốn biết nguyên nhân năm xưa, tại sao bố mình lại đột ngột bỏ đi như vậy. Trúc thấy chồng cứ đứng tần ngần hồi lâu, thì ngạc nhiên hỏi. Này này, đừng có chơi cái trò con nít, em không làm đâu, nhà bao việc, rảnh đâu mà làm thế. Cậu lo mà đối phó với lão Quang kia kìa. Cái cần nghiên cứu thì chẳng thấy đâu, toàn đâm đầu vào mấy cái chuyện nhám nhí. Lão ta cứ thậm thà thậm thụt, chắc lại sắp có chuyện rồi đấy. Cô ấy nói hết câu thì vùng vàng quay về. Ở đây Trúc thấy âm u ớn lạnh. Xưa này cô chỉ được cái to mồm thôi, nhưng mà thấy ma hay là mấy âm thanh rùng rợn là chạy trước tiên. Trúc cũng chưa từng ra khu vườn sau phủ bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đó. Quyền thấy vậy cũng lững thững đi theo vợ về. Ông pháp sư đang ôm cái bình đựng đầy cho. Ông ấy đi từng ngõ ngách dài từng chút một. Trúc sắn tay áo, giả vờ bước lại gần, khẽ khàng hỏi nhỏ. Này, Ông làm gì đấy? Cần tôi phụ giúp một tay không? Ông Quang thấy Trúc thì giật mình thon thót. Ông chắc mẩm cô ta lại tính giở trò nên phải đề phòng cao độ. Ông ôm chặt lấy cái bình, đứng lùi ra sau, cách xa Trúc. Giọng ông luống cuống thấy rõ. Bà nhỏ của tôi ơi, bà tính làm gì nữa? Trước khi làm xin bà báo tôi một tiếng. Tôi mới biết đường mà chuẩn bị. Bà cứ chơi cái kiểu vũ bão thất thường. Tôi già rồi, xương cốt lủng lẳng, chạy không có kịp đâu. Trúc tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, cô phủng phỉu. Ông nói vậy oan tôi quá. Tôi chân yếu tay mềm, làm gì đến nỗi đó. Mà ông lấy cái cho này ở đâu ra đấy? Yểm bùa như của ông ấy chẳng có linh đâu. Ông tính không cho các linh hồn quấy phá đúng không? Cách này xưa rồi, hiệu quả không cao. Linh hồn bây giờ họ nhảy lên 9 tầng mây rồi. Ông Quang nghe Trúc nói thì lại lung lay, bán tín bán nghi. Bình thường vẫn biết cô ấy bịp bợm, nhưng không hiểu sao, cứ ở gần cô gái này, tất cả mọi thứ ông quên sạch sẽ. Ông ấy ấp úng, là sao? Vậy cô trấn yểm bằng cách nào? Trúc nghiêm giọng, Canala tobe phê lú. Câu này là tôi bốc phét luôn. Ông Quang vẫn ngẩn người, chăm chú lắng nghe từng lời Trúc nói. Cô gái này vẫn bình chân như vậy, ngửa mặt lên trời thư thái. Ông giã cho nát ớt, trộn thêm muối hột, ở các đầu ngón tay thì phải chích lấy máu dẫn. Ông không thấy tại các lễ cầu siêu, thầy Pháp phải cắt máu ở tay để triệu hồn đấy à? Chứ giờ ông làm như thế này sao mà được? Cô ấy còn hứa hẹn khi làm xong, sẽ thấy các linh hồn nhảy múa tụ lại thành hình bông sen. Từ cha sinh mẹ đẻ, ông Quang chưa từng thấy linh hồn nào mà lại biết nhảy múa, xếp hình như vậy, nên tò mò trỗi dậy. Ông ấy quyết định một lần làm theo, đằng nào cũng chẳng có gì mất mát. Nhìn cô gái trước mặt, quả quyết như đinh đóng cột, vị pháp sư cũng thử một lần chơi lớn. Ông Quang lớ ngớ gọi mấy đứa gia đình đi kiếm một rổ ớt rồi giã nát tay, nhưng Trúc xua tay, không được, cái này phải đích thân ông làm mới đạt cảnh giới cao nhất, nếu để những người kia làm thì sẽ không thể hiện được thành ý, thì thần linh nào mà dám chứng. Ông Quang nghe Trúc nói mà như có ma lực thôi miên, cứ răm rắp làm theo. Dưới sự chỉ đạo tận tình của mợ Trúc, ông ấy hục mạng vào mà hái ớt, hái đầy cái rổ thì cho vào cối, vốc thêm nắm muối giã cho thật nhuyễn. Khi tất cả đã xong xuôi, Trúc nhẹ nhàng nói tiếp, được rồi, dẫn máu đi. Ông Quang ngay lập tức làm theo. Ông ấy lấy trong người cái kim may đồ, chích vào đầu các ngón tay, nặn ra máu hòa trong chỗ ớt đã giã nhỏ. Ông không quên trộn đều hỗn hợp lại với nhau. Trúc lại tiếp tục nói khẽ, rồi ông rắc đi, mấy chỗ linh ông rắc 2 nhúm, mấy chỗ chúng ông rắc 1 nhúm nhỏ, rắc tới đâu ấy thì đọc câu thần chú to la co lo, tôi là con lợn. Ông cứ rắc hết chỗ này, ông nhìn vào lòng bàn tay mình sẽ thấy xuất hiện kỳ tích. Ông Quang răm rắp nghe theo, các vết chích khi nhúng vào cái tổ ớt này nó xót buốt tới tận óc, nhưng nghe mợ Trúc nói càng xót thì càng hiệu quả, vậy nên ông Quang nghiến răng nghiến lợi làm theo. Sau một hồi giờ sống giờ chết, cắn răng tới bật máu, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Quang phấn khởi mừng thầm, hóng kỳ tích. Bỗng Trúc giận giọng, khoan đã, phải rửa qua nước này nữa, đây là nước thần. Ông nhắm mắt lại, lĩnh nhận bí tích. Ông Quang lật đật làm theo, lòng tràn đầy ý chí sôi sục. Trúc cầm một cái can, yêu cầu ông xòe 2 lòng bàn tay, đặt liền kề nhau, rồi cứ vậy mà đổ thẳng xuống. Ông Quang dẫy đành đạch như gà bị cắt tiết, nhảy tưng tưng hú hét. Cô đổ cái thổ tả gì đấy? Nóng chết tôi rồi. Trúc vẫn tỉnh queo như ruồi. Tôi cho ít nước sôi pha thêm muối thôi. Ông nhìn đi, kỳ tích xuất hiện chưa? Nếu không thấy thì làm lại lần nữa. Ông Quang ngớ ngẩn cũng mở ra coi thử. Nguyên lòng bàn tay đỏ lòm sưng phù. Ông ấy tái mặt giận đến run người. Bây giờ biết mình đã mắc mưu cô gái ấy tiếp. Trúc vẫn nhẹ nhàng. Ông thấy hình bông sen chưa? Có thấy các linh hồn đang vây quanh mình không? Vị pháp sư không kìm được chửi thề thành tiếng. Quân mất dạy, mày lừa ông! Ông ta mới phun ra câu này, Trúc ngay lập tức rít lên. Thằng thiện, mang roi ra đây. Ông có lệnh, phủ này ai không tôn trọng phép tắc quy củ cứ đánh không tha. Tôi là mợ ba, ông chỉ là ngữ quản gia nhỏ bé. Nếu xét về thứ bậc vẫn thua tôi vài bậc, vậy mà dám sỉ nhục tôi, lại còn gọi tôi là mày nữa. Ông Quang tái mặt, ông biết lần này mình không những ngu ngốc mà còn đắc tội tài đình. Chính ông yêu cầu phải xử nghiêm những kẻ không tôn trọng lễ nghi trên dưới. Chẳng là khi ông về đây, một phát leo lên quản gia nên nhiều người không phục. Ông ngay lập tức nghĩ ra cái trò này. Lại cậy có ông Trình và bà cả đứng ra hậu thuẫn nên mới vênh vênh tự đắc. Ai ngờ chính mình lại gậy ông đập lưng ông. Thằng Thiện cầm cây roi mây mà run run, không biết làm gì tiếp. Trúc hét lên, đánh! Nhưng thằng Thiện có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm liều. Nó thừa hiểu động vào ông Quang, khắc nào tự đào hố chôn mình. Thấy nó ngập ngừng, Trúc giật vội cây roi mây, cứ vậy quất tới tấp vào lưng người đó. Ông ta đau tới tận xương tủy nhưng không dám ho he tiếng nào, nuốt ngược cục thức vào bên trong. Bà cả thấy cảnh này thì chết sững, phi nhanh ra đây, đẩy Trúc sang một bên. Bà ta nghiến răng, mày lại nổi cơn điên gì nữa đấy? Trúc làm bộ ngờ ngác, bu làm gì đấy? Con đang giúp pháp sư giải trừ yêu ma. Bu tránh ra đi, đang làm mà. Bu không thấy bàn tay ông ấy đang phòng rộp hết kìa. Giờ không giải luôn, lát nó đi sâu vào lục phủ ngũ tạng là chết đấy. Bà cả tưởng thật, vội vàng đưa roi cho Trúc. Ông Quang không dám nói ra vụ bị mợ bà lừa, nếu không ông còn nhục mặt nữa. Trúc được đà càng đánh mạnh hơn. Cô lẩm bẩm, cái con ma này, cái con ma ngu lu su này, cái con ma rốt nát này, mày có ba hồn bảy vía thì cút cho xa. Cút cho xa, bằng không á mày cũng bị làm món run nướng. Bà cả cứ nghển cổ, không hiểu là cô ấy đang nói cái gì. Bà nghĩ bụng, cứ tưởng câu thần chú cao siêu thế nào, hóa ra cũng chỉ là mấy câu giống như đời thường, mà món run nướng là món gì không biết. Ông Quang bị đánh đau quá, không chịu được thì vùng lên, để Trúc ngã siêu ngã vẹo. Ông ta phi như bay vào trong phòng, Trúc ôm mạn sườn kêu la inh ỏi. Đúng là làm ơn mắc oán, bố coi, con giúp ông ta trừ độc đuổi tà ma, vậy mà ông ta lại đẩy con gãy toi mất cái xương sườn rồi đây này. Bà cả nguýt dài, không thèm đáp lại, ngúng nguẩy bỏ đi mất. Trúc phủi tay đứng dậy, cười khanh khách thì thấy cậu Quân đang chăm chú nhìn mình. Cô vội im mặt làm ra vẻ ta đây vô tội. Quân thấy cô gái này thay đổi chóng mặt như vậy thì không kìm được buột miệng hỏi, ông ta đắc tội gì với cô vậy? Tối ngày tôi thấy cô nhắm vào ông ta, mà công nhận lão này ngu thật, bị lừa hoài, lừa mãi vẫn không khôn ra được. Trúc dị mặt nói lấp lửng, tôi có làm gì đâu, cậu nghĩ vậy là oan tôi quá đấy. Cậu Quân tiếp tục nói sang chủ đề khác, tôi dặn chuyện này nữa, nếu cậu Quyền có rủ cô đi làm việc dẫn hồn thì tuyệt đối không được đi, nhớ chưa? Trúc nghe vậy thì trợn tròn mắt hỏi vội, sao lại vậy? Chiêu hồn với rủ hồn là một hả cậu? Người đàn ông kia gật gù, cậu ta muốn thông qua cô để gặp bu cậu ấy, nếu thành công thì hai mẹ con sẽ gặp nhau, giao tiếp với nhau được, nhưng cô sẽ bị chi phối cảm xúc, không còn là chính mình, nếu như thất bại cô sẽ hóa điên. Trúc nghe mà rợn cả tóc gáy. Cô chau mày nghĩ ngợi, vậy sao bữa trước cậu dụ tôi đi coi thử buổi đêm ý, vậy cậu có mục đích gì, cậu muốn gặp ai? Quân sửng sốt, cậu quên mất chi tiết này, ai ngờ cô ấy lại nhớ dài đến vậy. Giờ đâm lao thì phải theo lao, vậy nên Quân đành nói bừa nói đại. Đâu, cái đó khác cái này mà, cái đó là đi dạo chơi bên thế giới âm thôi, cả tôi với cô cùng đi cơ mà. Trúc hách miệng. Cô nhìn người này bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu cứu tôi một mạng nên tôi coi là bạn. Đối với tôi, ai là bạn tốt tôi sẽ dốc lòng bảo vệ. Nhưng nếu cậu có ý đồ xấu thì đừng trách tôi vô tình, vô nghĩa. Quân không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như thế. Bấy lâu nay cậu vẫn ảo tưởng cô gái này thương thầm nhớ trộm mình nên hôm nay mở đường trước. Cứ tưởng cô ấy sẽ đội ơn rối rít, ai ngờ bị tạt cho gáo nước lạnh. Quân cứ đứng chôn chân một chỗ, còn Trúc thì bực bội bỏ đi. Bây giờ cô đã lờ mờ hiểu ra nguyên do tại sao chồng mình 5 lần 7 lượt xúi cô làm việc đó. Hóa ra cậu ta vì bản thân không màng tính mạng cô, quyết tâm làm theo ý mình. Trúc tức tối ra vườn cầm cái cuốc sàn phẳng mô đất, cô cứ cuốc đập nhỏ vun thành luống. Bọn gia đình nhìn cảnh tượng này là đánh hơi thấy mùi thấy nguy hiểm, không ai bảo ai, cun cút chuồn cho nhanh. Hơn ai hết họ hiểu rằng mợ ba bình thường đã nghĩ ra mấy cái trò quái dị, những lúc mợ ấy tức giận thế này thì những trò kia sẽ vô cùng kinh dị. Họ không muốn mình biến thành vật tế thần. Trúc Quốc mệt thì ngồi bệt xuống gốc cây xoài, cô ngửa cổ lên trời, một quả xoài chín bỗng rơi trúng miệng. Trúc bình tĩnh cầm lên bóc vỏ ăn ngon lành. Con út với thằng chuối đang khiêng cái giường gỗ đi ngang, thấy cảnh này thì bỏ luôn cái giường xuống ủ té chạy bán sống bán chết. Trúc nhằn nhó, công lực vậy là quá bình thường, có gì mà hốt hoảng. Bỗng cô nhìn lại thấy có gì đó sai sai, Trúc nhảy cẫng lên sung sướng. Ôi, Bu ơi, lần đầu tiên trong đời không cần chọc mà cũng có xoài rơi trúng miệng. Đúng là số mình đỏ thật, thử phát nữa xem nào. Trúc há miệng to hết cỡ, cô lựa vị trí trái vàng đang treo lủng lẳng. Nhưng đợi mãi muốn gãy cả cổ, vẫn không có trái nào rơi nữa. Trúc ỉu xìu nằm tựa đầu vào gốc cây, cô nhớ lại quãng thời gian ở bên ngoài thì nuối tiếc. Không biết bao giờ mới được trở lại đó, ở phủ này chán chết đi được. Cô cứ ngồi vắt tay lên trán than thở một mình, chẳng hề biết rằng những thứ đã qua sẽ không thể nào quay trở lại nữa. Có tìm được thì cũng chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu. Dùng sau một ngày vùi đầu vào giường khóc lóc thì cũng lấy lại được tinh thần. Cô ta thất thểu đi ra ngoài kiếm miếng gì ăn. Cả ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng, Nhật cũng vừa hay đi ngang qua. Hắn ta nhìn Dung nuốt nước miếng ừng ực. Nhân lúc không ai để ý, hắn ta bóp mạnh vào ngực Dung, cười dầm đãng. Cô ấy thu người về, nép sát vào tường sợ hãi. Cậu dám... Nhật vẫn chẳng có chút gì bất an, cười khẩy rồi nhẹ giọng. Mợ phải nhớ chuyện giao kèo giữa chúng ta. Toàn bộ những hành động này lọt vào mắt Trúc. Do phía trước mặt cô là bụi cỏ lau che chắn, nên bên ngoài không thấy, nhưng Trúc thì nhìn ra được. Cô bần thần. Ô hay, vậy là hai con người này tòm tèm với nhau rồi đấy. Lấy tin này ra mà uy hiếp, lại kiếm được khá khá bạc chứ chẳng đùa. Cô nín thở theo dõi tiếp tình hình. Khi Nhật đi khỏi, khuôn mặt Dung đanh lại, đôi mắt hiện rõ thù hận. Từ xa nhìn lại, ánh mắt đó vẫn như ngọn lửa đang cháy rực, khiến Trúc phải ớn lạnh. Cô thắc mắc, nếu mà không tòm tèm thì sao hắn ta lại làm như vậy? Mà không đúng, con mụ Jun á, nó nhìn như muốn nuốt chửng đối phương thế kia, thì yêu đương cái nỗi gì? Trúc cứ tự đặt ra các câu hỏi nhưng không có lời đáp. Cuối cùng cô đành mặc kệ, cứ từ từ rồi moi tiếp thông tin. Cô lững thững đứng dậy đi vào sân. Cậu Quyền nãy giờ đi tìm vợ nhưng không thấy bóng dáng đâu. Giờ mới thấy Trúc lù lù xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi. Mợ đi đâu về đấy? Cô gái đó điên tiết ngắt gỏng. Về cái bể lề tề tề, biến cho xa đi. Từ giờ trở đi thấy tôi thì biến xa hai thước. Cái ngữ đàn ông hèn hạ, đồ cắp chợ, đồ xỏ lóa, đồ ba que. Cô ấy chửi một tràng, Quyền vẫn ngơ ngác, không biết là mình đã làm gì sai. Mới vừa nãy còn xưng em ngọt xớt, vậy mà thay đổi nhanh thật. Trong lúc cô ấy đang hằng máu chửi thì ông Chỉnh hầm hầm bước tới. Ông ấy bất ngờ tát phát ngay giữa mặt, làm Trúc ngã dúi xuống đất. Ông tức giận gầm lên, loại đàn bà này tống cổ ra khỏi phủ, sao mày phải chịu nhục như thế chứ hả con? Quyền bất ngờ không kịp trở tay, cậu vội vàng đỡ vợ dậy, nhưng ông Chỉnh càng ngứa mắt. Ông ấy chửi to hơn, mày ngu thế, nó bị què hay bị cụt mà mày phải đỡ? Mày cứ nhún nhường là nó trèo lên đầu lên cổ mày nó ngồi luôn đấy. Đời thủa nhà ai có con vợ mất nết như thế này? Con nhà lính tính nhà quan, mày tưởng mày là công chúa luôn ấy hả mà lên mặt vênh váo. Trúc ngậm tằm không dám nói thêm bất cứ tiếng nào. Cô biết đây chỉ là cái cớ mà thái sư muốn tống cổ cô đi. Nếu giờ cãi tay đôi, khắc nào tự chui đầu vào giỏ. Cô nghĩ ngay ra lúc thái sư và ông Quang trụm đầu ở sau vườn, chắc lại đang bàn mưu tính kế đuổi cô. Trúc òa khóc như một đứa trẻ. Ôi thầy ơi, thầy đừng nói vậy, tội nghiệp cho con. Cậu Quyền bắt con đóng kịch như thế đấy. Chúng con đang diễn thử xem như thế nào. Con yêu cậu ấy còn không hết, nhất mực đều răm rắp nghe theo chồng con. Thầy nói vậy con thực sự đau lòng lắm. Ôi thầy ơi. Quyền gật đầu lia lịa. Đúng rồi thầy, chúng con đang đóng kịch, sắp có đoàn cải lương qua đây, nên vợ chồng con mới tập duyệt trước. Thầy cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Ông Trình kéo vội con trai lại một góc, hỏi nhỏ. Nghe thầy, bỏ quách cái con này đi. Mày muốn chăm vợ thầy cũng chiều theo ý mày. Ngoài kia vẫn còn nhiều đứa xinh tươi mơn mởn, đầm đầu vào con vừa xấu vừa lùn, lại còn vừa mập nữa làm gì. Quyền vội xua tay. Chuyện tình cảm con tự giải quyết, thầy đừng xen vào. Năm xưa bố con cũng đâu có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà thầy vẫn cứ yêu nhất đấy thôi. Tình yêu quan tâm gì ngoại hình, hợp là được. Trên đời này con chỉ có thầy và cô ấy là người quan trọng nhất. Vậy nên mong thầy đừng có nghe lời người ta, đâm chọt mà nặng lời với vợ con. Ông Trình thở dài. Hơn ai hết ông hiểu tính cách con trai mình. Cậu ấy rất quyết đoán. Một là một, hai là hai. Hơn nữa năm xưa bu của Quyền vì cứu ông mà chết thảm. Chuyện này ông vẫn giấu kín tới tận bây giờ, nên ông càng mắc nợ đứa con trai này. Chỉ cần cậu ấy muốn, dù nước sôi lửa bỏng, ông cũng làm cho bằng được. Hôm nay nghe chính miệng con nói ra sẽ bảo vệ Trúc, ông Trình cũng không có ý định đuổi cô đi nữa. Nhưng ông cũng cảnh cáo không được phép bắt nạt con trai mình. Trúc vâng vâng giả giả bên ngoài, cố bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng đang tức tối. Cô thầm nhủ, lát cậu đi đời với tôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Mở Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.